có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 35. Kinh, Mai Siranui nhìn thấy Emiya rút đến tấm thẻ là gai. Ánh mắt lấp lóe, bất quá lại cũng không nói gì. Thật giống như gai cũng không phải là bạn trai nàng cửu nhân giết cha đồng dạng. Emiya đương nhiên sẽ không coi là đây là Mai Siranui buông xuống Andy biểu hiện. Trên thực tế Mai Siranui nếu có thể buông xuống Andy, cũng sẽ không chết đuổi Andy vài chục năm. Vẫn như cũ si tâm không thay đổi. Nữ nhân này rõ ràng là loại kia chỉ cần coi trọng liền sẽ không buông tay tính cách. Nói dễ nghe một điểm gọi là chấp nhất. Nói khó nghe một điểm liền gọi là chết tâm nhãn. Emiya đối với cái này cũng không thể làm sao. Tương lai hắn đều đã kịch thấu. Nếu như Mai Siranui chết sống không nguyện ý buông tay, Emiya cũng không có biện pháp. Thế là Emiya thả lỏng trong lòng đầu tính toán. Gia nhập ban đêm thịnh yến. Cái này một đêm, mọi người nháo đến đã khuya. Mới kết thúc trận này hoan nghênh hội. Trở về riêng phần mình gian phòng ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, Emiya một đám người sau khi thức dậy, liền quyết định đường ai nấy đi, đi tìm mình đối thủ. Lương Sơn Bạc đội ngũ bay thẳng Hàn Quốc, đi tìm Kim Ka Foan, mà Loki đội ngũ thì đi tìm kiếm Giận đội. Giận đội là toàn cầu nổi tiếng lính đánh thuê quân đoàn. Muốn tìm được bọn hắn cũng không phải là một việc khó khăn. Mà Emiya chỗ anh linh đội, đương nhiên là bay thẳng Nam Trấn, đi tìm gai phiền phức. Mà lần này trừ Emiya, Cú Chulain, Heracles, Ilya bên ngoài, đi theo Emiya cùng đi người còn có Mai Siranui. Dùng nàng tới nói, kinh tại Nam Trấn, ta đương nhiên muốn đi Nam Trấn, bằng không ta làm sao xoay sở đủ đội ngũ của mình. Đối với điểm này, Emiya đương nhiên sẽ không hoài nghi, dù sao phía trước mấy lần cóp giải thi đấu bên trong. Kinh vẫn luôn là nàng đồng đội, mà Kinh bản nhân cũng ở tại Nam Trấn. Mai Siranui muốn đi Nam Trấn là chuyện đương nhiên. Thế là một đám người cưỡi máy bay đi tới Nam Trấn. Về phần Nakiri Erina cùng Arato Hisako thì bị Emiya đưa về Cúc Hạ Lâu. Máy bay hạ cánh về sau, Emiya đám người cũng không có lập tức đi tìm gai phiền phức, mà là đi theo Mai Siranui đi tới một nhà tên là Huyễn Ảnh Quán Ba. Nhà này tử quán chủ nhân chính là Mai Siranui đồng đội Kinh. Đối với Mai Siranui đến, Kinh nhiệt liệt hoan nghênh. Đối với Emiya một đám người cũng tương đương nhiệt tình. Hoan nghênh ngươi cùng các bằng hữu của ngươi. Mai, Kinh chủ động cùng Mai Siranui ôm một chút. Mai Siranui cười nói ra. Đã lâu không gặp, Kinh, nhìn ngươi khí sắc không sai. Có phải là gặp chuyện gì tốt? Chẳng lẽ lại là Sakazaki hắn? Chấm ngoặc kép, ngậm miệng đi ngươi. Kinh nghe được Mai Siranui vừa đến đã cầm Ryo Sakazaki mở soát mình. Không khỏi chừng nàng một chút. Cùng nó nói ta cùng hắn. Không bằng nói chuyện ngươi cùng Andy đi. Mai Siranui cười nói ra. Ta cùng Andy đương nhiên rất được rồi. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Đến chết vẫn sĩ diện. Kinh cười hì hì hỏi. Ngươi đến Nam Trấn thông chi Andy không có. Muốn hay không ban đêm cùng một chỗ tụ cái biết. Mang theo ngươi những người bạn này nhóm. Mai Siranui nụ cười hơi cứng ngắc lại một chút. Nhưng cũng chỉ bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này từ bỏ đi. Nhưng mà Mai Siranui cái này lóe lên một cái rồi biến mất cứng ngắc cũng không. Có trốn qua Kinh ánh mắt. Nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt xuống tới. Mai. Ngươi cùng Andy ở giữa có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mai Siranui lắc đầu. Không có. Thật. Đúng vậy. Ta cùng Andy ở giữa thật sự tình gì đều không có. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Kinh một mặt ngưng trọng nói ra. Chẳng lẽ lại là Andy hắn? Chấm ngoặc kép. Nàng hiểu rất rõ đồng bạn của mình. Nếu như tình cảm của hai người xuất hiện khó khăn trắc trở. Đồng dạng đều không phải xuất hiện tại Mai Siranui trên thân, mà là tại Andy trên thân. Không phải không phải, Mai Siranui lắc đầu liên tục. Vấn đề không phải tại Andy trên thân, là tại ta trên thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kinh một mặt khó có thể tin nhìn xem Mai Shiranui. Mai, ngươi thích người khác. Nàng nói lời nói này thời điểm. Ánh mắt báo đáp ân tình không tự kìm hãm được quét qua cú Chulain cùng Heracles. Dù sao cú Chulain là bán thần. Dung mạo tuyệt đối là người trên người. Vung ra Andy Bogart không biết mười mấy con phố. Mà Heracles khôi phục lý trí về sau. Không có ngông cuồng. Là một vị gân cốt hở ra vĩ trượng phu. Thân thể vượt qua người tư thái. Vẻ ngoài giống như từ thần đà tạo pho tượng. Điểm này, đồng dạng là Andy Bogart chỗ không thể tương đối. Không khách khí nói. Heracles tuyệt đối có thể nghiền ép bất kỳ một cái nào cách đấu ra. Cho nên kinh cảm thấy. Nếu như Mai Shiranui thích hai người một cái trong đó. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Về phần Emilia. Nàng từ đầu tới đuôi liền không có cân nhắc qua. Không có sự tình. Nghe được kinh hoài nghi mình di tình biệt luyến. Mai Shiranui chém đinh chặt sắt nói ra. Ta cho tới bây giờ đều không có thích một người khác. Ta thích vẫn luôn là Andy. Kinh nghe được nơi này. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Mai Shiranui thật di tình biệt luyến. Nàng làm đồng bạn đương nhiên là chúc phúc. Nhưng trên thực tế nàng là thật không nguyện ý nhìn thấy Mai cùng Andy ở giữa tình cảm xảy ra vấn. Đề gì, dù sao nàng cũng đã từng xem trọng qua cái này một đôi. Vậy các ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai nha, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi. Mai Shiranui đổi chủ đề. Từ trong túi móc ra một phần thư mới. Kinh, ta hôm nay tới tìm ngươi là vì chuyện này. Chúng ta tại một lần tổ đội. Tham gia lần này giải thi đấu có được hay không? Kinh nhìn thấy Mai Shiranui trong tay thư mời. Sắc mặt lập tức lóe lên một tia vẻ lo lắng. Mai Shiranui đồng dạng không có bỏ qua cái này một màn. Trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Mai, chấm ngoặc kép, Kinh do dự một chút. Mở miệng nói ra, ta lần này đại khái không thể cùng ngươi cùng một chỗ tham gia lần này cóp giải thi đấu. Mai. Shiranui sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra sao? Đệ đệ của ta ra tai nạn xe cộ. Ta cần tại bên cạnh hắn chiếu cố hắn. Kinh nói ra câu nói này thời điểm. Ánh mắt trốn tránh. Cũng không dám đi xem Mai Shiranui biểu lộ. Emilia không khỏi xách một tiếng. Kinh đệ đệ thật đúng là nhiều tai nạn a. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Kinh đệ đệ trước kia hoạn có một loại bệnh. Hành động không tiện mà lại tiền giải phẫu cực kỳ đắt đỏ. Cho nên cần dùng tiền kinh mang theo đệ đệ đi tới toàn thế giới nhiều nhất cách đấu tranh tài địa. Phương Nam Trấn, cũng chính là Emilia hiện tại chỗ tòa thành thị này. Kinh đi vào nơi này, chính là hy vọng tại Nam Trấn cách đấu trong trận đấu đắc thắng kiếm lấy tiền thưởng. Làm đệ đệ tiền giải phẫu, kết quả sau đi tới Nam Trấn về sau. Bởi vì bất mãn nơi đó một đám lưu manh tập đoàn mà ra tay giáo huấn bọn hắn. Nhưng mà đám người này đánh không lại Kinh. Thế là liền đem Kinh đệ đệ bắt lại. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Kinh đệ đệ cũng coi là bị tỉ tỉ của mình cho tai họa. Tại thân sinh đệ đệ bị bắt lại tình huống dưới. Kinh vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể gia nhập nhóm này lưu manh tập đoàn thủ hạ. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Không bao lâu nhóm người này liền một cái tên là Bích tiên sinh ra hòa cho hợp nhất. Cái này Bích cũng không phải một cái người thường, mà là Nam Trấn lớn nhất hắc bang tổ chức cán bộ một trong. Cùng tổ chức một vị khác cán bộ gai họ Uất một mực tại minh tranh ám đấu. Đám lưu manh kia bị Bích tiên sinh thu phục về sau. Kinh tự nhiên mà vậy đi vào Bích trong tay, phụ trách quản lý trong tổ chức quán ba sinh ý. Tại đoạn trải qua này bên trong, Kinh một mực là lấy nam tính hình tượng kỳ nhân. Thuận tiện nói một chút, vị này Bích tiên sinh nhưng thật ra là Long Hổ chi quyền bên trong nhân vật phản diện boss. Thế là hắn không ngạc nhiên chút nào trêu chọc phải phái cực đoan karate người sáng lập Takuma Sakazaki, đồng thời bắt cóc Takuma Sakazaki nữ nhi, cũng chính là Long Hổ chi quyền nam nhân vật chính Ryo Sakazaki muội muội. Yuri Sakazaki, thế là Ryo Sakazaki vì cứu ra bị bắt cóc muội muội mà tìm được cái quán ba này. Cùng Kinh ra tay đánh nhau, cũng tại đánh bại Kinh sau phát hiện nàng nữ tính thân phận. Kinh nguyên bản là bị buộc bất đắc dĩ tình huống dưới. mới gia nhập Bích Tiên Sinh đội ngũ. Đối với Bích Tiên Sinh tự nhiên đàm không lên cái gì trung thành không trung thành. Nhìn thấy Ryo Sakazaki quan tâm như vậy muội muội của mình, liên tưởng đến đệ đệ của mình, thế là liền đem Yuri Sakazaki hành tung nói cho Ryo Sakazaki cùng sư đệ của hắn. Long hổ chi quyền một cái khác nam nhân vật chính mạnh nhất chi hổ Robert. Thâm thụ cảm động, Ryo Sakazaki cũng nói cho kinh nói hắn nhất định sẽ đánh bại Bích Tiên Sinh. Hy vọng nàng cải tà quy chính. Kinh lập tức bị Ryo Sakazaki thành ý đả động, quyết định thoát ly tổ chức, trợ giúp hắn tìm về muội muội. Ryo Sakazaki cũng bởi vậy cứu ra muội muội của mình, đồng thời đánh bại Bích Tiên Sinh. Bích Tiên Sinh bị người cũng nhận trọng thương, cũng không còn cách nào cùng gai chống lại. Sau đó, Ryo Sakazaki tại thu được một giới KOF tranh tài quán quân về sau, đem toàn bộ tiền thưởng để dùng cho kinh đệ đệ làm giải phẫu. Kinh đối lương cũng dần dần sinh ra hào cảm. Về sau kinh tại Robert giúp đỡ hạ tại Nam Trấn mở một gian tên là Huyễn Ảnh quán bar, cũng chính là Emiya hiện tại chỗ quán bar. Bất quá muốn nói một chút chính là Ryo Sakazaki chỗ tham gia góp tranh tài cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa góp tranh tài, mà là từ Nam Trấn tổ chức góp tranh tài. Tham gia trận đấu người trên cơ bản đều là Nam Trấn cao thủ, cùng hiện tại cóp tranh tài căn bản không phải một cái cấp bậc. Khụ khụ, có chút kéo xa, vẫn là nói về kinh cái này đệ đệ đi. Trước kia thân hoạn bệnh nặng, hành động bất tiện, về sau bởi vì tỷ tỷ liên lụy bị bắt cóc, được không dễ dàng làm giải phẫu, thu được khỏe mạnh, còn không có tiêu xài 2 năm lại ra tai nạn xe cộ. Bất kể thế nào nhìn, đều là một cái lão thằng xui xẻo. Mà ở Emiya xem ra, cái này kỳ thật rất bình thường. Kinh theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là một cái nữ nhân vật chính. Mà nữ nhân vật chính người nhà thế nhưng là cao nguy nghề nghiệp một trong. Nhất là tại một ít đại nữ chính kịch bản bên trong. Không hiến tế cái cả nhà, sao có thể tính được là đại nữ chính đâu. Nói thật, cái này cũng may mắn kinh không phải đại nữ chủ nhân thiết. Nếu như là đại nữ chủ nhân thiết, nàng kia đáng thương đệ đệ sớm đã bị hiến tế. Mà kinh đệ đệ có thể sống đến hôm nay, cũng coi là một loại khác loại mệnh cứng rắn. Đệ đệ ngươi ở nơi đó, nói không chừng ta có biện pháp. Emiya nhìn thấy Mai Shiranui một mặt thất vọng, quyết định giúp nàng một chuyện. Kinh không khỏi sững sờ. Mai Shiranui kinh ngạc nhìn xem Emiya, ngươi có thể giúp chút gì không? Emiya bình tĩnh nói ra, ta sẽ trị liệu siêu năng lực, chỉ cần người không có chết, đồng dạng đều có thể cứu trở về. Chỉ là một cái tai nạn xe cộ, căn bản không đáng kể. Kinh lập tức một mặt kích động, làm một cách đấu ra. Nàng vẫn là rất rõ ràng, cái này thế giới xác thực có siêu năng lực tồn tại. Asamiya Athena chính là tốt nhất chứng minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.